Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 269. Không có mua bán, liền không có thương hại. Ma giới, những cái này ma tộc thời gian lên lớp, đã ròng rã một tháng. Thời gian nghỉ ngơi, Lâm Nam yên lặng đi tới trường học cửa ra vào, bị vây tường vây quanh trường học. Vừa vặn xây dựng ở ma thần phong chính phía dưới, lưng tựa ma thần phong. Hơn nữa Lâm Nam đặc biệt lựa chọn một cái lõm đi vào địa phương. Phía trên hạ xuống nước mưa, qua ma thần phong hình thành thác nước lớn, trực tiếp đem trường học cùng ngăn cách ngoại giới. Lâm Nam hiện tại cảm thấy, như vậy liền đi qua, cũng là thời điểm cho bọn hắn trường học lấy một người giống dạng danh tự. Tên gì hay đây? Cẩn thận suy nghĩ một chút. Đám này ma tộc, trừ bỏ đánh nhau bên ngoài, cái gì cũng không biết. Ngay cả những cái kia ma tôn, có mấy cái như vậy trong đầu cũng là chất đầy cơ bắp. Ngộ tính cực kém, còn tốt các ngươi ma tộc là dựa vào huyết mạch lực lượng tu luyện. Bằng không thì liền cái này IQ, tu vi vượt qua nguyên anh kỳ coi như ta thua. Căn cứ bọn họ trí lực trình độ, Lâm Nam cảm thấy nơi này nên tính là tiểu học. Thế nhưng là dựa theo tuổi của bọn hắn, lão niên đại học tựa hồ càng xứng một chút. Lâm Nam thực sự không tưởng tượng ra được, một đám tuổi tác đã vượt qua ngàn năm, tu vi thấp nhất cũng đạt tới ly thức kỳ ma tộc. Năng lực học tập lại còn không bằng thông thường kim đan kỳ tu sĩ. Ma tộc tu luyện tựa hồ cũng là dựa vào bản năng, từ lâm tiên giới cướp về những sách vở kia, chỉ là để bọn hắn học xong làm sao càng hiệu suất cao hơn hấp thu ma khí mà thôi. Lâm Nam bây giờ đang ở xoắn suýt, muốn căn cứ tình huống thực tế đến định vị trường học tên. Chờ, đám người kia năng lực, cái gì cũng sẽ không, đây không phải là đại học tăng sao? Đưa tay chộp một cái. Một cái to lớn hòn đá bay lên, Lâm Nam tế ra bản thân lâm thời luyện chế phi kiếm. Trực tiếp bắt đầu điêu khắc, rất nhanh, khắc họa lấy gà rừng. Ma thần đại học bốn chữ cực đại hòn đá, liền bày tại trường học cửa chính chỗ. Một bên là hai đầu thông hướng giáo học lâu thang lầu, có từng bước lên trước ngụ ý, chỉ là ý nghĩ rất đầy đủ. Hiện thực rất cốt cảm, Lâm Nam không nghĩ tới, ma tôn tự mình, tỉ mỉ, chọn lựa người. Thế mà liền trình độ này, ma thần đại học, cái này là có ý gì? Lam Vũ xuất hiện ở Lâm Nam một bên, đại học, chính là đại học, Lâm Nam cũng lười giải thích. Chẳng lẽ còn muốn từ nhà trẻ bắt đầu nói lên, lại nói ngươi học được như thế nào? Lâm Nam có chút hiếu kỳ. Những ngày này xuống tới, Lam Vũ tự nhiên cũng là đi theo học tập Lâm Nam giáo sư đồ vật. Chỉ là không có công nhiên lộ diện mà thôi. Đối với hắn mà nói, Lâm Nam chỉ nói là một lần, hắn liền toàn bộ đều học xong. Thậm chí đối với ma giới mỏ sắt lý giải, hắn hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Lam Vũ liền có thể biết được toàn bộ ma giới tình huống. Một tháng này, Lâm Nam chương trình học phi thường đơn điệu, lại phi thường thực dụng, ngoại trừ học tập lý luận tri thức bên ngoài. Mỗi ngày buổi chiều cơ hồ đều là ở học tập đối ma lực khống chế. Đối Lam Vũ mà nói, việc này cũng không khó khăn. Ngày đầu tiên hắn liền thành công nắm vững, hơn nữa học xong dung luyện khoáng thạch. Thế nhưng là những cái kia đối những cái kia ma tộc mà nói, lại là cực kỳ khó khăn. Ngươi để một cái cả ngày vung vẩy lên trường thương đại đao tướng quân, đột nhiên cầm lấy tú hoa châm, hơn nữa vừa lên đến chả không phải là cái gì gà con mổ thóc bức tranh, trực tiếp để cho ngươi thêu bách điểu triều hoàng, ngươi có sợ hay không? Bởi vậy, thời gian một tháng, những cái này ma tộc nhìn như tại học tập làm sao dung luyện khoáng thạch, trên thực tế là tại học tập đối ma lực khống chế, làm sao càng thêm tinh tế khống chế ma lực của mình. Đem một chuôi trường thương dùng ra tú hoa châm hiệu quả, để cho ngươi đâm 1 cm, liền tuyệt đối sẽ không đâm 1 cm, để cho ngươi đẩy đến A điểm, liền sẽ không đẩy đến B, C, D, E, F, G điểm tới. Chỉ có làm đến như dùng cánh tay, mới xem như nắm giữ ma lực cơ bản vận dụng, hơn nữa học được luyện khí. Đây là làm việc, Lâm lão sư, Lam Vũ từ trong ngực móc ra một cái màu xanh nhạt tiểu cầu. Giao đến Lâm Nam trong tay, Lâm Nam cầm lên, xem xét cẩn thận một phen về sau, liền gật đầu, rất tốt, Lam Vũ đồng học, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Đem màu xanh nhạt tiểu cầu thu trong ngực, Lâm Nam lấy ra một khỏa tuyệt phẩm ma thạch, hai người nhìn nhau cười một tiếng. A chân yêu A cường, mới là lạ, ở trường học, tự nhiên là có trường học quy củ. Lâm Nam là nơi này lão sư, phụ trách truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, mà bọn họ xem như đệ tử, tự nhiên là phải hoàn thành lão sư bố trí nhiệm vụ. Lam Vũ bởi vì học được nhanh, Lâm Nam đã để hắn bắt đầu luyện chế pháp bảo, nghiêm ngặt nói đến, những vật này đã không thể để cho làm pháp bảo. Cứ gọi ma binh vẫn còn tương đối phù hợp một chút. Vừa mới Lam Vũ luyện chế ma binh, chỉ là một cái đơn giản chữ vật pháp bảo. Ma giới cùng lâm tiên giới khác biệt. Lâm tiên giới không minh thạch, chỉ có ở không gian thông đạo mở ra thời điểm, mới có thể thỉnh thoảng rơi ra đến một chút. Dưới tình huống bình thường, đều là đang ma giới xâm lấn lâm tiên giới thời điểm xuất hiện. Chỉ có đến Thẩm Mặc tu vi đại thành, đem lâm tiên giới long mạch thông đạo mở ra sau, không minh thạch số lượng mới có thể gia tăng. Về phần hiện tại, ma giới không minh thạch đột nhiên nhiều rất nhiều. Lúc mới bắt đầu, những cái kia có không gian lực ma tôn, ở trên không minh thạch bên trên cảm ứng được không gian chi lực. Vốn muốn mượn giúp không minh thạch, thử xem có thể hay không sửa luyện. Về sau mới phát hiện, đây chính là một cục đá bình thường, có tác dụng chó gì. Bất quá, ở ma thần đại học sáng tạo về sau, những cái này không minh thạch liền bị số lớn thu thập lại. Lúc đầu Lâm Nam là muốn luyện chế túi đựng đồ, thế nhưng là ma giới thiếu khuyết luyện chế túi đựng đồ tài liệu khác. Cái này lúng túng, lâm tiên giới thiếu, chính là không minh thạch, mà ma giới. Trừ bỏ không minh thạch cái gì đều thiếu, Lâm Nam chỉ có thể mượn nhờ lệnh bài đặc thù, luyện chế được một cái chữ vật bảo châu. Bảo châu không lớn, có thể khảm nạm ở quần áo phía trên, tỉ như đai lưng loại hình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ma giới trước tiên đem đưa cho loại lên. Bằng không thì các người cũng chỉ có thể mặc khôi giáp cùng gia thú. Làm vũ luyện chế ma binh là hạ phẩm nhất cái chủng loại kia, học tập tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi thời gian 1 tháng, liền có thể thuần thục luyện chế. Đây không phải là mắc cấp hào hồi tân thủ thôn học kỹ năng thao tác nha. Cùng Lam Vũ tán gẫu vài câu, lần nữa giảng giải nhất chút liên quan tới luyện khí bên trên tri thức. Chuông vào học liền vang, reng reng reng, ta đi học. Cùng Lam Vũ tạm biệt về sau, Lâm Nam chậm rãi đi tới trong phòng học. Thời gian bây giờ hay là lên buổi trưa, là học tập lý luận thời điểm. Lâm Nam đưa tay ở hư không bên trong tìm tòi. Không gian tạo nên gợn sóng, Lâm Nam tay liền biến mất nơi đó. Một đám ma đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nghe nói đây là đối không gian chi lực một loại vận dụng. Có thể dùng đến chứa đựng một vài thứ. Cùng bọn hắn có quan hệ gì? Bọn họ lại học không được. Căn bản là không có cái này thiên phú tốt a. Lâm Nam tay thu hồi lại. Trong tay bóp một chồng thật dày giấy trắng. Nhìn thấy Lâm Nam động tác, mọi người mí mắt cũng nhịn không được nhảy lên mấy lần. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Tùy đường trắc nghiệm, Lâm Nam đem bài thi phát xuống dưới. Không ai dám nói chuyện, bên trên một cái phàn nàn tùy đường trắc nghiệm tiểu đồng bọn. Hiện tại tay còn chưa xong mà, chỉ có thể dùng miệng ngậm bút viết chữ, nhìn xem cái kia từng chương giấy trắng, nghe nói là dùng cây làm. Lâm lão sư, người không biết ma giới thụ mộc thưa thớt sao? Chúng ta không nguyện ý khảo thí, chủ yếu là không muốn lãng phí giấy a. Không có mua bán, liền không có thương hại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,